Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, đánh lui. Sói đầu đàn đụng phải trên quy tắc chi võng, lập tức, nó phát ra ai ô thanh âm. Thạch Hạo nhìn thấy, đầu của nó đã là máu me đầm đìa, hiện đầy ô lưới hình dáng vết thương, cũng không có đưa nó xương đầu đều cắt ra. Làm cho cả đầu chia năm xẻ bảy. Không hổ là quan tự tại cấp bậc, sơ bộ tiếp xúc đến quy tắc, có được cùng quy tắc đối kháng tư cách. Cho nên, sói đầu đàn thương thế không nặng. Thạch Hạo cười ha ha, dưới chân một bước, hướng về sói đầu đàn giết trở về. Song quyền quấn lên quy tắc chi võng. Trên thực tế hắn cũng không có tư cách lĩnh ngộ quy tắc. Có thể cũng không ảnh hưởng hắn có thể vận dụng a. Trước đó cầu ánh sáng chính là làm ra cái hiệu quả này. Để hắn có thể sớm vận dụng quy tắc, sói đầu đàn lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, bởi vì nó căn bản không biết mình vì cái gì thụ thương. Thật giống như trong không khí trống rỗng nhiều hơn một cái đại sát khí. Không gì sánh được sắc bén, đối với nó đều là tạo thành tổn thương. Làm sao lại thành như vậy? Có dạng này nhận biết, nó tự nhiên mà vậy liền hiện lên cảnh giác. Trước mặt sinh linh nhìn 10 phần nhỏ yếu này, kỳ thật không phải dễ đối phó như vậy. Nhưng là, Thạch Hạo đã giết tới. Xuyên vân bộ phía dưới, quan tự tại gần như không có khả năng đuổi kịp hắn. Mà bây giờ mà nói, Thạch Hạo hiện ra xuyên vân bộ tiến hành công kích. Xem từ muốn trốn tránh nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Sói đầu đàn chỉ có thể đón đỡ. Cái này khiến sói đầu đàn hiện lên tức giận. Đạt tới quan tự tại. Dù là nó cũng không có khai linh trí. Nhưng khẳng định đã có được tương đương trí tuệ. Mà lại hung thú đều là kiêu ngạo. Thật nhiều bị nhân loại bắt được đằng sau. Cận kề cái chết cũng không chịu làm thú sủng. Có thể thấy được hung thú ngạo khí. Hiện tại, một cái nho nhỏ bỉ ngạn cảnh lại dám chủ động truy kích chính mình. Ngang, sói đầu đàn phát ra gầm thét, duỗi ra móng vuốt hướng về Thạch Hạo quét tới. Bành, trong một kích đối oanh, Thạch Hạo lập tức bị quét bay ra ngoài, mà sói đầu đàn trên móng vuốt cũng hiện ra đạo đạo vết máu. Phốp, Thạch Hạo thổ huyết. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Xác thực, hắn giết qua quan tự tại. Nhưng đó là phóng đại chiêu giết chết. Có thể nói đến bản thân ngạnh thực lực. Hắn còn chưa đủ lấy cùng quan tự tại đối kháng. Nếu không phải hắn tu thành cửu tử thiên công đệ nhất trọng. Đoán chừng một kích này liền có thể chấn động đến nội tạng của hắn vỡ tan. Bất quá, sói đầu đàn cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bị quy tắc chi võng như thế một cát, móng vuốt vết thương chồng chất, như bị thần binh chém qua. Thạch Hạo cười ha ha, ngóc đầu trở lại, đến a, chó con, ngươi nếu là đầu sói cái mà nói, liền bắt ngươi trở về đưa cho ta nhà đại hoàng làm lão bà. Không biết đại hoàng cầu nghe được đằng, sao, có thể hay không cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Từ đây rốt cục có thể thoát khỏi chó độc thân vận mệnh. Sói đầu đàn nghe không hiểu tiếng người, lại có thể cảm giác được Thạch Hạo trêu chọc, không khỏi gầm nhẹ đứng lên, lộ ra tức giận 10 phần. Lần này, nó lần nữa chủ động đánh giết mà ra. Móng vuốt mặc dù bị thương nhẹ, nhưng đây cũng không phải là yếu hại. Chỉ cần đầu não, trái tim các loại trọng yếu khí quan không cần thụ móa. Nếu như sói đầu đàn biết mắng người mà nói, nó khẳng định đã đem Thạch Hạo từ đầu tới đuôi mắng một lần. Bởi vì nó lại một đầu đụng phải trên quy tắc chi võng. Mẹ nó, tên nhân loại này cũng quá hố đi. Rõ ràng có được cùng nó đối kháng chính diện thực lực. Lại vẫn cứ phải dùng ám chiêu. Ngươi hắn mẹ nó, Thạch Hạo thì là cười nhạt một tiếng. Cho là hắn ngốc đó à. Đối kháng chính diện, dù là hắn tu thành cửu tử thiên công đệ nhất trọng. Nhưng là, cùng quan tự tại như thế cứng đối cứng, hắn y nguyên bị thương rất nặng tốt a. Đây là liều mạng tranh đấu, cũng không phải vì mặt mũi, hắn tại sao phải như vậy cương đâu. Nhưng mà, sau một khắc Thạch Hạo liền nhào ra ngoài, sói đầu đàn xâm nhiên nhìn chằm chằm Thạch Hạo, nó cũng bắt đầu nghẹn đại chiêu, coi là hung thú không tu võ kỹ, liền không có đại chiêu. Sai, bọn chúng đại chiêu không cần tu luyện, trời sinh liền lạc ấn tại trong máu của bọn nó. Tư, Thạch Hạo giơ tay, một đạo màu tím điện mâu lập tức liền hướng về sói đầu đàn đánh tới. Lôi đình khiêu thiểm, đáng sợ không gì sánh được. Sói đầu đàn bất đắc dĩ, đành phải gián đoạn đại chiêu, vùng chảo chống đỡ mà đi. Đồng, điện quang kích tránh, sói đầu đàn cũng là thân hình khẽ run rẩy, lâm vào ngắn ngủi tê liệt trạng thái. Thạch Hạo cười ha ha, thừa cơ xông lên, một trận loạn quyền hành hung, bành bành bành, liên tục mấy trăm đòn về sau, một người một sói cuối cùng là tách ra. Sói đầu đàn hai cái chân trước lại là vết thương chồng chất, đó là bị quy tắc chi võng gọt ra tới. Bất quá Thạch Hạo cũng là nhe răng, mặc dù dựa vào lôi đình chi lực tê dại đầu này quan tự tại hung thú, nhưng đối phương lực phản chấn hay là để hắn cực kỳ khó chịu. Quan tự tại chính là quan tự tại, không cần hỏa phần thương khung mà nói, muốn giết chi thật sự là khó khăn. Sói đầu đàn kéo ra một khoảng cách, lại bắt đầu nghẹn đại chiêu. Tư, lại là một tia chớp đánh tới, vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác. Sói đầu đàn bất đắc dĩ, đành phải lần nữa đón đỡ. Đại chiêu lại chỉ có thể gián đoạn, bành bành bành, liên tục oanh kích phía dưới. Sói đầu đàn lần nữa vết thương chồng chất, hai cái chân trước đều muốn gãy mất. Nó cuối cùng là e sợ, không dám tiếp tục chiến, quay đầu liền chạy. Sói đầu đàn như thế vừa đi, còn lại hung lang cũng là nhao nhao cụp đuôi chạy. Thạch Hạo không có truy kích, cái này đuổi theo giết thì như thế nào đâu, lại không có chỗ tốt gì. Nếu có người muốn giết hắn, vậy hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Có thể hung thú lại không giống với săn thức ăn nhân loại, chỉ là bọn chúng bản năng mà thôi, chưa nói tới ân oán. Thạch Hạo ngồi xuống, thu hồi quang nguyên tố, bắt đầu chữa thương. Nội tạng của hắn bị chấn động cũng có chút thương, cần điều trị một chút. Quan tự tải thật sự là khó giết a. Đây bất quá là nhất tướng nhị tướng. Nửa ngày sau, hắn mười phần cảm khái nói, cái này muốn để người nghe được, khẳng định sẽ nhảy dựng lên mắng hắn không biết đủ. Ngươi chỉ là bầy đảo a. Hắn không tiếp tục đi. Tại trên vùng thảo nguyên này, ban đêm dương động quang nguyên tố tựa hồ là một loại rất kéo cừu hận hành vi. Trước đó còn tốt, sói đầu đàn cũng bất quá là nhất tướng nhị tướng, nhưng nếu là lại dẫn đến tam tướng tứ tướng, thậm chí chú vương đình cấp bậc đây này, vậy thì thật là muốn chạy đều là không có chỗ. Nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, dù sao không tranh thời gian ngắn như vậy. Rất nhanh, ban đêm đi qua, quang minh tái hiện, lại là sự tình trong nháy mắt. Trên bầu trời khối kia tảng đá lớn liền phát sáng, đem quang minh mang cho thế giới này. Tốt, tiếp tục lên đường. Thạch Hạo tinh thần sung mãn, nhanh chân mà đi, bước đi, mênh mông bình nguyên không có chút nào biến hóa. Mặc dù khiến cho người tâm thần thanh thản, nhưng thấy lâu cũng sẽ phát lên chán ghét. Hả, lại đi nửa ngày sau, Thạch Hạo đột nhiên phát hiện, phía trước xuất hiện một tòa phòng, tại trong một mảnh vùng mênh mông bình nguyên, thế mà xuất hiện một tòa phòng, cổ không cổ quái. Thạch Hạo chần chờ một chút, lúc này mới từ từ đi tới, ai biết bên trong cất giấu cái gì đâu, ở chỗ này, ai ra tay cũng sẽ không có kiêng kỵ, mà huống chi lần này có mặt khác tam đại lục người tới, càng thêm sẽ không đem hắn thổ dân này để ở trong lòng. Cho nên, hắn phải tự mình cẩn thận. Ai, chỉ có một kiện kinh khủng linh khí, lại vẫn cứ cũng không thể làm việc cho ta. Bằng không mà nói, đột đột đột, ta có thể một đường quét ngang. Thạch Hạo đậu đen rau muống nói. Ha ha, Nguyệt Doanh cười lạnh, khí linh ngạo kiều này, làm việc không góp sức, lại là nửa điểm cũng không chịu thụ ủy khuất. Xem ở ngươi là chủ nhân phân thượng, ta có thể mở một chút ân, đồng ý với ngươi một chút chỗ tốt đi. Nó còn nói thêm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.